Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì xe của Âu Mạc Thiên Vũ cũng ngừng ngay trước sân bay rồi. Hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng với bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen, dù nhìn không uy nghiêm như bình thường nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn không bị che lấp, mà trong đào hoa hơn nữa, mà còn cùng với chiếc quần đen ôm chân, khoe luôn đôi chân dài như siêu mẫu của anh, nhìn thôi cũng đã thấy đẹp mê người. Còn cô cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài thì khoác chiếc áo len cổ chữ V cùng với chiếc quần đen ống rộng, trông giản dị nhưng vẫn không kém phần sang chảnh. Cô còn trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được thả tự do trông đẹp làm sao. Sao vợ chồng xuất hiện trước sân bay để đi du lịch mà người ta tưởng minh tinh hạng A mới đến không đấy, có một số vị khách còn quay lại nhìn hai vợ chồng nhà này nữa mà. Ở đó cả nhà đang đứng đợi cô với anh khiến cô khá ngại. Lạc Ngưng, con đến rồi à? Lý Thiên Thư thấy cô liền chạy lại. Nhìn thôi cũng biết là mẹ chồng cô yêu thương cô đến nhường nào rồi, mà hành động đó khiến những người xung quanh đây phải ghen tị. Khi thấy ba của Âu Mạc Thiên Vũ, cô liền gật đầu nói. Chào ba. Ba của Âu Mạc Thiên Vũ là Âu Mạc Lãng Phong vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, gật nhẹ đầu với cô. Từ kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn luôn sợ dáng vẻ của Âu Mạc Lãng Phong, dù cho người cha chồng này chưa bao giờ làm gì cô nhưng cô đây vẫn sợ. Ngoài ba mẹ chồng ra cũng có cô em họ Âu Mạc Thiên Hạ cũng có mặt ở đây. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô em họ này mà cô nhớ kiếp trước. Khi làm dâu trong gia đình nhà họ Âu thì Âu Mạc Thiên Hạ cũng rất tốt với cô. Ngoài ra cũng có chú ba, thím ba, chú tư, thím tư của Âu Mạc Thiên Vũ cũng có mặt ở đây. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây đầy đủ hết nên chắc cũng sắp lên máy bay đi rồi. Nhưng cô lại không thể hiểu nổi tại sao Âu Mạc Thiên Vũ lại đồng ý nữa. Nếu đi chuyến đi này có chuyện gì thay đổi không nhỉ? Nhưng mà nếu muốn biết thì cô phải đi mới được, chuyện gì xảy ra thì cô vẫn quyết tâm ly hôn nên cô cũng không cần phải lo lắng gì. Nghe mẹ chồng là mình sẽ đi leo núi. Đúng vậy, mình sẽ lên núi rồi dựng lều ở đó y như đi thám hiểm vậy. Mới nghe thôi mà đã thấy thú vị rồi. Từ kiếp trước cô đã muốn được đi thám hiểm nhưng chưa bao giờ có dịp để đi, xem như đây là ân huệ trước khi kết hôn vậy. Đi lên máy bay chắc chắn cô phải ngồi với Âu Mạc Thiên Vũ rồi. Từ lúc đến sân bay tới giờ Âu Mạc Thiên Vũ chả nói câu nào, nhưng trước đó Âu Mạc Thiên Vũ cũng chả nói nhiều hơn nên cô cũng không thấy thắc mắc gì. Tuy nhiên ở nhà với cục băng lạnh này đã thấy nghẹt hở rồi, nhưng đây là đi chơi sao còn phải ngồi chung chứ. Cô chỉ muốn nhào tới cắn cho tên này vài cái để kiểm chứng xem tên này là người thật hay tượng mà cứng như vậy. Cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của ai đó đang nhìn Âu Mạc Thiên Vũ mở mắt nhìn qua phía Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng đột nhiên bị phát hiện liếc lén nên chột dạ tìm cớ nói. Ông xã à, em thấy anh đẹp quá nên em mới nhìn thôi mà. Thẩm Lạc Ngưng dở giọng ngọt ngào đầy giả tạo nói. Âu Mạc Thiên Vũ đứng hình khi thấy Thẩm Lạc Ngưng như vậy. Cô vừa mới kêu gì? Ông xã. Âu Mạc Thiên Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Ngưng không thể nào tin được, cứ nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Thẩm Lạc Ngưng bị nhìn giết, khuôn mặt hóa đỏ quay qua chỗ khác. Thật ra cô đâu có muốn kêu Âu Mạc Thiên Vũ như vậy đâu, nhưng không biết sao đầu lại nhảy số lên như vậy nên mới nói vậy thôi. Mẹ chồng cô và tất cả mọi người có mặt ở đây đều cười trước lời nói của Thẩm Lạc Ngưng. Ai ở đây đều nghĩ chắc hai vợ chồng trẻ này sống hạnh phúc với nhau lắm chứ đâu biết là đằng sau như thế nào. Thẩm Lạc Ngưng biết là ai ai cũng nghe được nên môi nhếch nhẹ lên nhưng không để Âu Mạc Thiên Vũ phát hiện. Âu Mạc Thiên Vũ nãy giờ vẫn ngồi đờ đẫn ra, lâu lâu lại quay qua phía Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng thấy khá buồn ngủ nên nhắm mắt định giữ nguyên tư thế như vậy nhưng không biết đã ngã lên vai Âu Mạc Thiên Vũ từ lúc nào. Âu Mạc Thiên Vũ lại một lần nữa đứng hình, nghĩ làm gì Thẩm Lạc Ngưng hôm nay lạ thế, làm anh sốc hết lần này đến lần khác. Từ trước đến nay Thẩm Lạc Ngưng chưa bao giờ gọi kiểu tên thân mật với Âu Mạc Thiên Vũ nên hôm nay anh thấy rất lạ, kiểu chưa thích nghi được việc đó. Rồi hôm nay cô lại dựa vào vai anh ngủ nữa chứ. Đừng nói là do kiếp này cô muốn ly hôn không còn yêu anh nữa nên thoải mái, cả kiếp trước cô yêu anh say đắm cũng không dám gần gũi đến mức vậy nữa. Cách chương.